Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám có tên là Đơn Phượng của tác giả Higashino Keiko do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Phần thứ 6. Khi Tetsuro trở về căn hộ, đèn bên trong đã tắt ngóm, cả đôi bốt của Risako lẫn giày thể thao của Mitsuki đều biến mất. Chắc hai người đi đâu đó. Anh vào phòng ngủ, cởi bộ đồ đang mặc ra, trở lại chiếc áo phông và quần đùi, rồi ngả lưng xuống giường. Trong đầu anh đang tua lại cuộc nói chuyện với Hirokawa Yukio. Tetsuro nghĩ anh ta nói thật lòng. Trong thâm tâm anh ta, Mitsuki là một người vợ và một người mẹ tốt. Vì thế mà anh ta vẫn cố gắng tìm kiếm, cho dù cô đã bỏ nhà ra đi hơn một năm. Tetsuro nhớ lại gương mặt của Uji. Có lẽ việc mẹ bỏ nhà đi phần nào khiến cậu bé bị tổn thương, nhưng cảm giác nó vẫn lớn lên bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Lý do có thể là nó chưa bao giờ nghe thấy bố nói xấu mẹ. Anh ta chắc là kiểu người như thế. Nếu Mitsuki quay trở lại với con người chân thật đó thì cũng tốt. Nhưng như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa. Cuộc sống hôn nhân mà Hirokawa cảm thấy thỏa mãn chỉ khiến Mitsuki thêm khổ sở trong vai trò mà cô phải đóng giả. Không có lý do gì để ép cô trở lại cuộc sống đó cả. Chẳng biết từ lúc nào mí mắt Tetsuro đã cụp xuống. Gần đây không có tối nào anh được ngủ yên. Anh ngửi thấy mùi gì đấy? Thứ mùi hòa lẫn với mùi tấm nệm Mitsuki đã dùng. Cả không khí trong căn phòng này cũng vậy. Tối hôm qua Mitsuki đã ngủ ở đây. Anh mở hé mắt trong lúc chờ mình. Thứ đập vào mắt anh là chiếc áo phông cổ tròn Mitsuki mặc thay cho đồ ngủ. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, anh kéo nó lại và đưa lên mũi người. Một mùi hương thật khác thường, không phải mùi xà phòng, cũng không phải mùi nước hoa. Đột nhiên có tiếng mở cửa. Anh ngóc đầu dậy, Mitsuki đang đứng trước cánh cửa mở toang. À, về rồi hả? Bọn tớ đi mua ít đồ, mới về tức thì. Tớ không nghe tiếng động gì cả. Dường như anh vẫn còn mơ màng, nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt chiếc áo. Tetsuro vội buông ra ngay. Risako đâu? Lại bị gọi ra ngoài vì chuyện công việc rồi. Tối nay sẽ về muộn. Vậy à? Tetsuro ngồi dậy, cố tránh tiếp xúc bằng ánh mắt với Mitsuki. Chắc chắn cô đã nhìn thấy anh người chiếc áo phông. Có vẻ như cô ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Tetsuro có hơi ngạc nhiên khi thấy cô đứng nấu ăn trong bếp. Tối nay tôi sẽ chiêu đãi bằng những món tự nấu. Mấy bữa nay làm phiền cậu quá nên muốn báo đáp bằng cách nào đó. Có gì đâu, cậu không cần bận tâm đến chuyện đó đâu. Kệ đi, tay nghề nấu ăn của tớ cũng không đến nỗi đâu. À đúng rồi nhỉ, Mitsuki đang thái rau thì bỗng nhiên dừng lại. Cậu đã nghe người đó nói hả? Tetsuro đáp. Mitsuki chỉ lạnh lùng gật đầu. Anh quyết định viết bài trong khi chờ Mitsuki nấu ăn. Tuy nhiên cảm xúc trong anh cứ rối bời, không thể nào tập trung nổi. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng Mitsuki gõ cửa phòng làm việc. Tớ xong rồi. Món chính của bữa ăn là thịt bò hầm. Mitsuki bảo là cô đã dùng nồi áp suất để nấu. Đúng là Risako có mua một chiếc nồi áp suất khá xịn, nhưng Tetsuro chưa bao giờ được ăn món nào được nấu từ đó. Ngon quá, anh nói sau khi nếm thử một miếng. Đó không phải là lời khen xã giao. Mitsuki đưa ngón tay cái lên, mỉm cười hài lòng. Hai người chỉ toàn ôn lại chuyện đại học cho đến khi chai rượu đầu tiên cạn kiệt. Như trong một trận đấu khi hai bên đang trong thế trận cân bằng, toàn đội gần như đã cầm chắc chiến thắng thì bỗng nhiên bị lật ngược tình thế trong 10 giây cuối cùng. Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nghe cậu nói từng chơi bóng sau khi tốt nghiệp. Thật ư? Tớ không rõ, nhưng ngay cả An Dài cũng nổi điên đấy. Ồ, anh không muốn nói về chuyện này. Quý bê, Risako có chuyện gì à? Mitsuki hỏi. Chuyện gì là chuyện gì chứ? Trước mặt tớ cậu ấy cứ tỏ ra lúng túng. Thế ư? Tetsuro giả vờ điềm tĩnh, nhìn thẳng phía trước. Tớ không có ý định tọc mạch đâu. Vợ chồng sau một thời gian sống với nhau thường nảy sinh nhiều vấn đề, người ngoài thì không nên xen vào. Tetsuro im lặng. Anh có cảm giác Mitsuki như đang tự nói về cuộc sống hôn nhân của mình. Cô cũng có những chuyện không muốn nói. Ngạc nhiên thật, lúc Risako hẹn hò với cậu mọi người đã ganh tị lắm rồi, thế mà sau này hai người còn kết hôn khiến tình hình thêm hỗn loạn. Mọi người ganh tị á? Làm gì có chuyện đó. Thật đấy, Risako nổi tiếng lắm. Chắc cậu biết Hayata có để mắt đến cô ấy chứ. Tôi có biết sơ sơ. Câu trả lời đó không hoàn toàn đúng. Từ lâu Tetsuro đã nhận ra tình cảm của Hayata. Ánh mắt cậu ta nhìn Risako có gì đó còn đặc biệt hơn so với mức bình thường. Nhưng rốt cuộc Hayata đã không thể bày tỏ tình cảm của mình với Risako. Sau này cậu ta còn đến dự đám cưới của hai người và mang theo một bộ ấm trà hãng Royal Copenhagen làm quà. Bây giờ nó vẫn còn được trưng trên tủ để đồ trong phòng khách. Khi nào có khách quý đến thăm sẽ mang ra dùng. Risako đã nói đùa như thế. Sau khi khui chai rượu thứ hai, Tetsuro bắt đầu bộc bạch những điều khó nói, chủ yếu là về Hirokawa Yukio. Anh bắt đầu bằng chi tiết nhân viên điều tra đã ghé nhà của anh ta. Hayata đã biết một trong những bản sao hộ tịch tìm thấy ở nhà của Tokura là của cậu. Từ những câu hỏi kỳ lạ trước đó của Sugai, cậu ấy đã đoán ra bọn mình có liên quan đến vụ án. Chắc không phải do ngẫu nhiên mà cậu ấy có thể nắm được tình hình đến mức đấy nhỉ? Nhưng tại sao Tokura lại có bản sao hộ tịch của cậu? Cậu có bỏ sót chi tiết nào không? Tôi nghĩ là không. Có thể từ lúc tôi bắt đầu đưa Kaori về nhà, gã đã lần ra tớ trong khi điều tra về cô ấy. Nhưng làm cách nào gã có thể nhắm đến cậu một cách chính xác như thế nhỉ? Cái đó thì tớ chịu. Nhưng tờ bản sao hộ tịch lại được tìm thấy trong thùng rác. Nếu đã cất công điều tra về cậu thì đáng lẽ gã phải giữ lại chứ. Hay là gã thấy không cần thiết, phải không nhỉ? Tetsuro nhìn vào mặt Mitsuki. Tên bám đuôi đó sau khi thử điều tra về người đàn ông xuất hiện bên cạnh mục tiêu của mình thì phát hiện ra hắn ta là con gái, vì thế nên mới không quan tâm à? Mitsuki cũng đang mang vẻ mặt suy tư, im lặng uống rượu. Anh ta đúng là người tốt nhỉ? Tetsuro muốn thay đổi không khí. Trông vẫn khỏe chứ? Không giống người có bệnh tật, nhưng cảm giác hơi thiếu sức sống. Anh ta khen cậu nhiều lắm. Khen tớ ừ, không thể nào. Thật đấy. Anh kể lại chi tiết cuộc nói chuyện giữa mình và Hirokawa. Sau đó dường như không còn tâm trạng ăn uống nữa. Mitsuki đặt nĩa xuống và chống cằm. Trong khoảng thời gian chung sống với anh ta, tớ cảm thấy rất có lỗi. Tớ có cảm giác như mình đã làm đảo lộn cuộc đời của anh ta vậy. Tớ đã thật sự cố gắng để có một cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa. Trong cả chuyện chăn gối ấy hả? Rất nhiều lần là đằng khác. Mitsuki mỉm cười yếu ớt. Nhưng có những lần anh ta không vào được. Vì vậy tôi đã quyết định, dù không thể trở thành con gái, nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành một người bạn đời hoàn hảo, giống như một cách để chuộc lỗi ấy. Một người bạn đời hoàn hảo, một bà mẹ hoàn hảo à? Tetsuro cầm ly rượu lên uống. Tôi đã gặp Yuri rồi, thằng bé trông khỏe mạnh lắm. Gương mặt Mitsuki thoáng xuất hiện vẻ khó chịu, có chút gì đó xấu hổ, xen lẫn với hạnh phúc nữa. Không giống tớ chút nào nhỉ? Tôi thấy giống mà. Thằng bé có cao không? Chiều cao à? Tôi không nhớ rõ lắm. Chừng này thì phải. Anh đưa tay phải lên ước lượng chiều cao hợp lý. Có mập không? Mắt Mitsuki trở nên xa xăm. Đó là ánh mắt chất chứa sự dịu dàng mà Tetsuro chưa từng thấy bao giờ. Đó chính xác là ánh mắt của một người mẹ. Mitsuki cầm ly rượu rồi đứng dậy, bước về phía ban công. Cô kéo rèm ra để ngắm nhìn cảnh đêm. Những dịp gần Giáng sinh, thành phố buổi tối nhìn tuyệt đẹp nhỉ? Cô hớp một ngụm rượu. Dịp Giáng sinh năm ngoái tớ đã không làm gì cho thằng bé. Hay cậu thử bí mật gửi quà cho thằng bé xem. Đâu có được chứ. Mitsuki mỉm cười cay đắng rồi lại nghiêm mặt. Có lẽ tớ đã quá chìm đắm vào những thứ vô nghĩa. Những thứ vô nghĩa à? Tớ đã bị ám ảnh quá nhiều về chuyện con trai và con gái. Có những người vẫn vượt qua và sống tiếp đấy thôi. Cô đang ám chỉ Suenaga Musumi. Thấy Tetsuro im lặng thay vì lên tiếng, tỏ vẻ mình đang lắng nghe, Mitsuki quay lại cười. Tối nay đột nhiên rất muốn uống, cậu có thể uống cùng tớ không? Ok, anh nâng ly lên. Trong đống đồ mua về gồm hai chai rượu vang, sáu lon bia và một chai Wild Turkey, tất cả đều như đã cạn, không còn một giọt. Trong lúc nhậu, Mitsuki có đi làm thịt muối và cắt phô mát. Tetsuro thì ba lần đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lâu lắm rồi tớ mới uống nhiều thế này. Người cứng đờ như búp bê, Tetsuro ngồi xuống ghế sofa và nói, hơi thở toàn là mùi rượu. Tớ cũng thế. Mitsuki ngồi xuống chiếc ghế sofa đổi. Ở quán mắt mèo cậu không uống à? Nhân viên pha chế mà say thì pha chế kiểu gì chứ? Mitsuki chồm người dậy một cách chậm chạp, với tay lấy bao thuốc đặt trên bàn. Chắc phải từ ngày đó đến giờ tớ mới uống đến bến thế này. Ngày đó à? Lúc tớ đến phòng trọ của cậu ấy. Tetsuro lấy tay day day phần thái dương. Ngày hôm đó đúng là hơi quá chén nhỉ. Từ lúc ấy về sau tớ không dám uống say nữa. Mitsuki vừa thở dài vừa bật lửa. Cho tớ một điếu nào. Mitsuki tròn mắt nhìn Tetsuro khi nghe anh nói. Cậu có chắc không đấy? Phản ứng đó là sao? Hayata đã từng rất ghét thuốc lá mà bây giờ lại hút thuốc đấy. Thời gian khiến mọi thứ thay đổi. Mitsuki ném cho anh bao thuốc và chiếc bật lửa. Tetsuro bắt họng. Phản xạ quá chậm chạp, đúng là dấu hiệu của tuổi già. Anh nhăn mặt rút ra một điếu thuốc. Tuổi già gì chứ? Mitsuki nói ánh mắt nghiêm túc. Tetsuro không nói gì, anh đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa, rồi bắt đầu hút một cách rụt rè. Anh cảm nhận làn khói tràn vào phổi, tiếp đến là những cơn đau châm chích trong lòng ngực và tâm trí anh thoáng tê liệt. Hơi xấu hổ, anh cố gắng chịu đựng. Cậu nhớ bộ phim Cuộc truy lùng tàu ngầm tháng 10 đỏ không? Trong đó có cảnh nhân vật chính hút thuốc trong lúc phải bí mật leo vào tàu ngầm hạt nhân của quân địch. Cậu có khuôn mặt khá giống anh ta đấy. Nhưng là mẫu đàn ông lý tưởng của cậu đó hả? Ừ đúng thế, hâm mộ lắm ấy. Mitsuki liếc xéo. Một lúc sau hai người chỉ im lặng hút thuốc. Trần nhà trong chốc lát đã bị khói trắng bao phủ. Quy B. Ừ, tớ... Mitsuki cúi mặt nhưng ngay lập tức lại nhìn thẳng vào mắt Tetsuro. Tớ đã hôn Risako. Đầu óc Tetsuro đang mụ mị vì rượu thì bị câu nói ấy phang phàng vào tâm trí. Anh vẫn kẹp điếu thuốc trong tay, không có bất kỳ phản ứng gì, miệng không nói nên lời, cơ thể thì quên cả cử động. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Vậy à? Phần thuốc bị cháy ngày một dài. Anh đưa tay đến chỗ chiếc gàn tàn. Cậu không ngạc nhiên à? Không, tớ bị sốc vì có người dám đụng vào vợ mình. Đang ra anh nên tức giận. Có lẽ Mitsuki cũng sẽ thấy nhẹ người nếu anh tức giận. Nhưng sâu trong lòng Tetsuro không hề tồn tại cảm giác ấy. Anh nghĩ tốt nhất mình nên diễn kịch, nhưng có vẻ cũng không thành công lắm. Lúc nào? Tối qua, Mitsuki nói ngắn gọn. Tetsuro gật đầu. Sáng nay anh có chạm mặt với Risako, nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác gì khác thường. Có lẽ cả Risako lẫn Mitsuki đều không còn là trẻ con nữa, nên rất biết cách che giấu cảm xúc. Tớ hỏi điều này có hơi thừa, nhưng cái hồn đó không phải là đùa giỡn đúng không? Tớ đã chủ động hỏi ý cô ấy trước, ít nhất từ phía tớ không hề có ý đùa cợt. Sau đó Risako đồng ý à? Vậy à? Tetsuro dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. Do không quen tay nên lửa mãi không chịu tắt, cho đến khi anh phải nghiền nát cả điếu thuốc. Cậu không giận à? Mitsuki nghiêm túc hỏi. Nói sao nhỉ, cảm giác kỳ lạ lắm. Tớ hỏi cậu thêm một câu nữa được không? Tại sao tớ lại làm chuyện đó ấy hả? Kiểu vậy. Bản thân tớ cũng không hiểu vì sao. Tớ làm vì muốn làm thôi. Mitsuki đột nhiên đứng dậy, ngước lên nhìn Tetsuro. Cậu đứng dậy đi, đứng dậy, đánh tớ đi. Bình thường có kẻ nào dám đụng vào người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ ra tay ngay. Đánh tớ đi. Cô say rồi, giọng nói bây giờ cao vút. Quay vào trong thôi Hira, đi làm nguội đầu đi, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện. Cậu đừng có đùa, tại sao không chịu đánh tớ? Dùng cái này này. Mitsuki chụp lấy tay Tetsuro. Anh giang tay ra nắm lấy hai cánh tay của Mitsuki, rồi cứ thế đẩy cô về phía căn phòng kiểu Nhật. Dừng lại, buông tớ ra, cô hét to. Bình tĩnh, Tetsuro đẩy cô ngã xuống tấm nệm. Mitsuki một lần nữa ngước nhìn Tetsuro với ánh mắt hằn học, nhưng cô không ngồi dậy mà nằm quay mặt đi chỗ khác. Anh quay về phòng ngủ rồi nằm vật ra giường mắt nhắm nghiền. Lý do Mitsuki nổi giận quá rõ ràng. Cô biết chắc chắn anh không đối xử với cô như một thằng con trai. Anh không đánh cô như đánh một thằng con trai. Nhưng sự thật là khi nghe chuyện hai người hôn nhau, trong lòng Tetsuro đúng là bị xáo động mạnh. Anh thấy lo lắng vì Risako chịu chấp nhận cái hôn ấy. Anh vẫn không tài nào mường tượng được cảm xúc của cô ấy. Một lần nữa anh lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau anh mở mắt vì có tiếng động mơ hồ lọt vào tai. Mitsuki đứng trước cánh cửa đang mở. Cậu còn thức không? Ừ, lúc nãy cho tớ xin lỗi. Bình tĩnh lại rồi hả? Thế thì tốt, cậu nên đi ngủ đi. Nhưng Mitsuki không trả lời, cô vẫn im lặng đứng trong bóng tối. Quy B, tớ nằm cạnh cậu được không? Mitsuki rụt rè nói. Được thôi. Tetsuro dịch người sang một bên. Mitsuki đến nằm xuống cạnh anh. Cô đã cởi quần và chỉ mặc mỗi chiếc áo phông. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhiều. Cậu không cần phải nói câu đó, bạn bè với nhau cả mà. Mitsuki mỉm cười. Lâu rồi anh không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dễ thương như thế. Cô xích người lại gần Tetsuro hơn. Cơ thể anh bỗng chốc trở nên cứng đờ. Này, cô nói, cậu muốn thử làm lại giống cái ngày hôm đó không? Tetsuro giật mình quay sang nhìn Mitsuki. Cô cũng đang nhìn anh chằm chằm. Cậu nói gì thế? Tớ không say nhé, tớ không say. Cậu say rồi, nếu không thì đã không nói như thế. Chẳng phải say sẽ tốt hơn sao? Nên có làm chuyện đó cũng không sao. Yura, mặt Mitsuki áp sát vào mặt anh. Tetsuro không thể động đậy. Đôi môi cô đã hôn Risako hôm qua, bây giờ khiến anh tê liệt. Mùi hương giống hệt mùi ở tấm nệm sộc thẳng vào mũi anh. Hai chân trần của Mitsuki gác lên người Tetsuro. Anh cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Mitsuki cũng cảm nhận được điều đó. Risako sẽ về nhà đấy, Tetsuro nói. Không sao, đến sáng mai cô ấy mới về. Mitsuki trườn lên người anh. Lúc ấy anh mới nhận ra bên dưới cô không mặc gì. Cô bắt đầu cởi chiếc áo phông ra. Những đường cong đầy mê hoặc hiện lên trong ánh sáng tối mờ. Đến khi chạm vào da thịt, anh mới cảm nhận được cơ thể cô. Cô hơi cử động, kéo quần của Tetsuro xuống. Mitsuki bỗng nhăn mặt lại vì đau. Anh cảm giác cô đang nín thở. Cậu có sao không? Yên nào. Tetsuro nhớ ra con gái thỉnh thoảng sẽ bị đau khi làm chuyện ấy. Chưa kể Mitsuki còn không thể ướt được. Chuyện này thì Tetsuro biết. Lát sau bằng cách nào đó, Mitsuki đã có thể đưa cây ấy của Tetsuro vào bên trong. Nhìn kiểu gì thì cũng chỉ thấy đó là một hành động bướng bỉnh. Hơi thở khó nhọc của cô đã tìm đến tai anh. Thôi đủ rồi. Không, tại sao cậu phải làm đến mức này chứ? Tớ muốn như thế, Mitsuki hét lên. Một lần nữa cô lại cố gắng. Nhưng lần này thì Tetsuro cảm thấy bản thân mình đột nhiên mất hết hứng thú. Á, cô bật ra một tiếng. Cô ngồi nhích xuống phần đùi của Tetsuro. Một lúc sau cô buông một tiếng thở dài. Nếu cậu không muốn thì tớ đành chịu thôi. Chuyện này quả thật không tốt chút nào. Mitsuki leo xuống giường, nhặt chiếc áo phông lúc nãy lên. Tớ xin lỗi. Cô chỉ nói một lời rồi rời khỏi phòng. Tetsuro sực tỉnh vì có ai đó lay người anh. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Risako xuất hiện. Cô đang mang vẻ mặt nghiêm trọng thấy rõ. Hả? Gì thế? Mitsuki đâu? Trong một thoáng anh không hiểu. Cô đang hỏi chuyện gì? Cậu ấy thì sao chứ? Cậu ấy không có ở nhà. Anh mất vài phút để phân tích thông tin mới nhận được. Sau khi hiểu ra thì Tetsuro nhảy chồm dậy. Trong căn phòng kiểu Nhật, hành lý của Mitsuki đã biến mất. Chính là túi sách mà cô mang theo khi lần đầu tiên đến đây. Cả đôi giày thể thao cũ kỹ ở tiền sảnh cũng không thấy đâu. Tetsuro trở lại phòng ngủ và nhanh chóng thay quần áo. Risako nói gì đó nhưng không có chữ nào lọt vào tai anh. Anh cứ thế lao như bay ra khỏi phòng ngủ. Chỉ có một nơi duy nhất xuất hiện trong đầu anh lúc này, chính là công viên đó. Mitsuki đã hai lần biến mất. Cả hai lần anh đều đến đó thuyết phục đưa cô về nhà. Nhưng lần thứ ba này thì khác. Tetsuro đã chạy mấy vòng quanh công viên nhưng cũng vẫn không tìm thấy cô. Bật bóng lỗi, anh lẩm bẩm. Anh rất hiếm khi để bóng trượt khỏi tay mình và rơi vào tay cầu thủ khác. Và nếu đó là đối thủ thì xem như sau. Đối phương đã nắm được lợi thế tấn công. Anh chạm mặt Risako trên đường quay trở lại căn hộ. Anh chỉ biết lắc đầu khi cô hỏi han tình hình. Rốt cuộc trong lúc em vắng nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh tiếp tục im lặng. Cô nói tiếp. Bây giờ biết phải làm sao đây? Tetsuro đảo mắt xung quanh một lượt rồi trả lời. Tất nhiên là đi tìm cậu ấy rồi. Bằng cách nào chứ? Anh sẽ nghĩ cách. Anh sẽ có cách cho em xem. Mày là trung phong cơ mà. Anh tự nhủ với chính mình trong thầm tâm. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạcuoncoc.com. Tiểu thuyết đơn phương của tác giả Higashino Keiko do MC Lưu Hà diễn đọc. Trường thư nằm, phần thứ nhất. Những bức tường lát gạch màu trắng đang phát sáng. Đây là kiểu nhà được hầu hết các gia đình trẻ ưa chuộng, được xây dựng cách đây không lâu với lối kiến trúc nhiều cửa sổ của phương Tây. Tuy nhiên, nhìn chữ Takashiro được chạm khắc tỉ mỉ theo nét bút lông trên bảng tên nhà thì khó có ai biết được căn nhà này được xây dựng trên một đống nợ. Có thể nói khu vực này là nơi tập trung của những nhân vật giàu có bậc nhất Nhật Bản. Phía dưới bảng tên nhà có nút bấm gọi nội bộ. Đó là một hộp thiết bị màu trắng sáng bóng không chút tì vết. Lại thêm một bằng chứng cho thấy gia đình này chỉ mới chuyển đến sống cách đây không lâu. Tetsuro nhấn nút vâng. Ngay lập tức có giọng nói đáp lại, là giọng của Naka. Tetsuro hơi bất ngờ khi biết vợ của anh không có ở nhà. Tớ đây. Chờ tớ một lát, Naka bình tĩnh đáp lại. Tetsuro đã liên lạc 2 tiếng trước để thông báo sẽ ghé thăm nhà. Từ ngoài cổng nhìn vào, anh thấy một cầu thang nằm phía bên tay trái dẫn vào cửa chính. Naka xuất hiện ở đó trong chiếc áo phông tay dài và quần thun giản dị. Cậu vào đi. Tetsuro đưa một tay lên chào, sau đó mở cổng bước vào bên trong. Ở góc chân cầu thang có vài chậu cây trống xếp chồng lên nhau, cái nào cũng thuộc loại chỉ sử dụng một lần. Nếu trồng hoa theo lối cầu thang này chắc hẳn sẽ rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại bị vứt bỏ thế này. Xin lỗi đã làm phiền cậu vào ngày nghỉ, Tetsuro nói. Không sao, đừng bận tâm. Hơn nữa điều cậu sắp nói chắc chắn sẽ không phải vấn đề cá nhân. Ừ, Tetsuro tránh nhìn thẳng vào mắt Nakao. Tất nhiên anh đã không để thể kể toàn bộ câu chuyện. Nakao gật đầu mời anh vào nhà. Ấn tượng ban đầu hệt như đang bước vào một ngôi đền với tiền sành rộng quá mức cần thiết. Tuy vậy anh vẫn cảm thấy ở đây thiếu cái gì đó. Trên chiếc tủ giày rất to có đặt một bình hoa trang trí, nhưng trong đó lại không có hoa. Trên tường cũng không thấy một bức tranh nào. Vợ cậu đâu? Bây giờ không có ở nhà. Cô ấy đi mua sắm à? Không, không phải mua sắm. Nakao sắp xếp lại mấy đôi dép. Cậu cứ vào nhà trước đã. Tetsuro bước ngang qua phòng khách, nơi có chiếc tivi màn hình rộng cỡ lớn. Bao quanh chiếc bàn đá bằng cẩm thạch là bộ ghế sofa bọc da, được xếp theo hình chữ không. Tetsuro bắt gặp những chai rượu Tây anh mới lần đầu nhìn thấy được xếp gọn trong chiếc tủ để đồ kê sát tường. Bên cạnh chai rượu có một tấm ảnh nhỏ là ảnh chụp một ngôi nhà màu trắng. Bên cạnh cổng là khu vực gara để xe, có trang bị cửa cuốn. Đây là đâu? Tetsuro hỏi. À, là biệt thự đấy. Bố vợ tớ có sở thích câu cá. Tớ thì không mê lắm nhưng cuối cùng cũng phải mua nó. Nó nằm ở đâu? Bãi biển Miura. Kỳ thật đấy. Đến đây thì anh đã nhận ra một điều. Trên giá để đồ nối liền với tủ đang bị bỏ trống vài chỗ. Rõ ràng cách đây không lâu ở đó vẫn có món đồ nào đấy. Nakao mới vào bếp được ít phút đã trở ra với một chiếc khay. Trên đó có hai chiếc cốc lớn. Cậu thích ngồi ở đâu cũng được. Xin lỗi vì không có món gì ngon để mời cậu. Chỉ có mỗi cà phê thôi. Không sao. Tetsuro ngồi xuống, vươn tay lấy một chiếc cốc. Mùi cà phê có hơi khác so với loại cà phê anh hay uống. Anh hớp một ngụm rồi hỏi. Tôi nghe nói cậu có hai đứa là con trai hả? Không, là hai đứa con gái. Rất tiếc là không thể cho hai đứa làm cầu thủ bóng bầu dục được rồi. Cũng có đội tuyển nữ mà. Nhưng hôm nay cũng không thấy hai đứa đâu nhỉ. Đi chung với mẹ à? Ừ, nói như cậu cũng đúng. Nakao bắt chéo hai chân, tay dày dày thái dương. Thật ra cả vợ lẫn hai cô con gái của tớ đều quay về nhà bố mẹ rồi. Tetsuro được cốc lên miệng thì dừng lại. Quay về là ý gì? Là do lâu nay tớ giữ bí mật, thật ra bọn tớ đã chia tay rồi. Nakao nói nhanh. Tetsuro đặt chiếc cốc xuống bàn, quan sát kỹ nét mặt bạn. Cậu đang nói nghiêm túc đấy à? Cậu nghĩ tớ đang đùa sao? Không, chỉ là tớ hơi ngạc nhiên. Cũng đúng, nhưng đó không phải là quyết định bồng bột đâu. Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nguyên nhân là gì? Nakao hơi mỉm cười khi nghe Tetsuro hỏi. Cậu thật sự muốn nghe hả? Ừ, cũng được thôi. Nếu là chuyện tớ không nên hỏi thì thôi, cậu không cần trả lời đâu. Bây giờ tớ kể cũng được, nhưng mà chuyện không mấy vui vẻ đâu. Hai người ly thân từ lúc nào? Cỡ 10 tháng trước. Căn nhà này là do bố vợ xây cho, nên tất nhiên tớ là người phải cuốn gói đi chỗ khác. Nhưng vì vợ ở về nhà bố mẹ sẽ thuận tiện nhiều thứ hơn, không phải lo toan việc nhà. Hai đứa nhỏ thì có ông bà chăm giúp. Đến lúc chính thức ly hôn thì tớ cũng phải rời khỏi đây thôi. Nakao nói với giọng điệu như thế, đây là vấn đề của một ai đó khác. Còn ai sẽ lo cho hai đứa nhỏ? Đối phương giành quyền nuôi rồi. Bọn tớ đã bàn bạc về chuyện này. Tetsuro toan hỏi như thế có buồn không? Nhưng anh tự thấy một người chưa có con như mình không nên hỏi câu đó. Tetsuro tranh thủ hớp một ngụm cà phê. Bây giờ tớ bắt đầu thấy xấu hổ khi mang mớ rắc rối của mình đến đây trong khi cậu đang ở giai đoạn khó khăn như thế. Nakao cười đến run người. Cậu không cần phải bận tâm đến chuyện đó đâu. Ly hôn là chuyện riêng của tớ mà. Hơn nữa thời nay ly hôn là chuyện bình thường. Anh bỏ chân xuống rồi duỗi thẳng người. Được rồi, tới phiên cậu nói chuyện của mình đấy. Mitsuki sao rồi? Tetsuro thở dài. Bây giờ đang xảy ra một vấn đề nghiêm trọng, có khi còn nghiêm trọng hơn cả chuyện ly hôn. Nhưng chỉ cần không nói chuyện đó với Nakao thì không có vấn đề gì. Cậu ấy biến mất rồi. Tớ đã để mất bóng. Mất bóng á? Đúng là một tên trung phong hậu đậu nhỉ. Tetsuro lắc đầu, bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong, Nakao trầm tư một lúc lâu, trên trán xuất hiện cái nhíu mày. Tetsuro vừa nhấm nháp ly cà phê đã nguội, chờ Nakao lên tiếng. Cậu đã thử tìm đến những nơi Mitsuki có thể ghé qua chưa? Cuối cùng Nakao hỏi. Tớ đang đau đầu vì không thể nghĩ ra chỗ nào đây. Ít nhất sáng nay tớ có thử gọi điện đến nhà anh Hirokawa, lỡ trường hợp cô ấy trở về nhà. Tất nhiên cô ấy sẽ không trở về đó đâu. Cậu gọi điện đến như thế ông chồng không thấy lạ à? Tất nhiên là tớ phải nói sao đó để không bị nghi ngờ rồi. Thế thì được, Nakao khoanh tay. Cậu ấy lang thang ở ngoài như thế thật quá nguy hiểm. nhỡ bị cảnh sát tóm thì biết phải làm sao? Tớ biết mà, bằng mọi giá phải tìm được cô ấy. Mitsuki biến mất vì có điều gì đó khó nghĩ chẳng, nhưng ít nhất cô ấy sẽ không đi đầu thú với cảnh sát đâu nhỉ? Chắc vậy. Chờ tớ chút. Nakao dường như mới nhớ ra điều gì đó nên đứng dậy rời khỏi phòng. Tetsuro ngồi mân mê chiếc cốc rỗng trong tay. Anh thoáng thấy chiếc cốc của Nakao vẫn còn nguyên cà phê. Không lâu sau thì Nakao trở lại cùng một tờ giấy ghi chú màu trắng, địa chỉ liên lạc nhà bố mẹ Mitsuki. Anh đặt trước mặt Tetsuro và nói: "Ý cậu là Hyura về nhà bố mẹ ấy hả?" "Không, tớ nghĩ là nếu có ý định đầu thú, cậu ấy sẽ tìm cách liên lạc với bố ở nhà." "Ra vậy cũng có lý." Tetsuro cất mảnh giấy vào túi. "Tớ sẽ thử tìm ở những nơi có thể nghĩ đến, nhưng nói gì đi nữa thì trong khu vực này chỉ có duy nhất chỗ của cậu là Mitsuki có thể thoải mái khi ở lại. Nếu cậu ấy bỏ đi xa hơn thì sẽ khó tìm lắm đây." Tetsuro quay sang nhìn thẳng vào mắt Nakao. "Cậu bình tĩnh đến đáng sợ đấy, không lo hả?" "Lo chứ, nhưng tớ hiểu Mitsuki hơn cậu. Cậu ấy không thuộc kiểu người hành động bất cần đâu." Tetsuro gật đầu. Tốt nhất anh không nên nói ra hành động trước khi bỏ nhà đi của Mitsuki tối hôm qua. "Nếu Hyura có liên lạc thì nhớ hỏi bằng được cô ấy đang ở đâu nhé. Ngoài ra nhớ thuyết phục cô ấy không nên giải quyết vấn đề một mình." "Tớ hiểu rồi, có gì tớ sẽ liên lạc." "Ừ vậy thôi, tớ đi đây. Cảm ơn cậu đã đãi cà phê." Tetsuro đứng dậy, chia tay phải ra. Nakao nắm lấy bàn tay anh. "Lần sau lại ghé chỗ tớ nhé." Tetsuro bắt tay đáp trả, sau đó đưa mắt nhìn cậu bạn. "Đây là bàn tay của một người từng là trung vệ ư? Chẳng phải có hơi gầy cuộc sao?" "Gần đây tớ chẳng cầm thứ gì nặng hơn cây bút máy cả." Anh rụt tay lại. "Cậu có ăn uống đàng hoàng không đấy? Chưa quen với cuộc sống độc thân nên gặp nhiều khó khăn đúng không?" "Tớ ổn mà, dư sức tự lo cho bản thân." Tuy miệng Nakao nở nụ cười, nhưng giọng nói rõ ràng không mấy thoải mái. Không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác nên Tetsuro quyết định không hỏi nữa. Cho tới khi trở lại tiền sảnh và bước xuống cầu thang, Tetsuro mới để ý thấy một chiếc xe ba bánh màu đỏ nằm bên trong cánh cổng. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Nakao chở cô con gái trên đó và dịu dàng quan sát con chờ. Những vị trí trống trong chiếc tủ ở phòng khách có lẽ từng là nơi để trưng các bức ảnh gia đình, Tetsuro nghĩ. Anh di chuyển từ đại học Seizo đến Shibuya, sau đó đổi tàu sang chuyến Shinjuku hướng về ga Sumiyoshi. Khoảng cách ở hai nơi tương đối xa nên trong khi đoàn tàu đang chuyển động lắc lư, trong đầu Tetsuro tràn ngập vô vàn suy nghĩ. Nói chính xác thì anh hoàn toàn không hiểu lý do Mitsuki bỏ đi, nhưng theo như những gì anh nghe được từ người chồng của cô là Hirokawa thì chắc chắn có điều gì đó thúc đẩy sự quyết tâm trong Mitsuki. Bản sao hộ tịch bị xé vụn, nó mang ý nghĩa gì? Tại sao Tokura Akio lại giữ bản sao đó? Có thể Mitsuki biết được lý do tại sao, vì thế nên cô mới cảm thấy một mối nguy hiểm tiềm tàng. Tetsuro hồi tưởng lại khung cảnh tối qua. Sau khi có quyết định bỏ đi, Mitsuki mới lên giường với anh. Anh chỉ có thể nghĩ theo hướng rằng Mitsuki muốn quan hệ là vì cô muốn truyền tải hay xác nhận một điều gì đó. Giống như thời điểm cách đây 10 năm, trong căn phòng trọ bẩn thỉu của Tetsuro, cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước cho chuyện đó. Ngực anh đau nhói khi nhớ lại hình ảnh cô nhăn mặt cắn răng chịu đau tìm cách đưa cái ấy của anh vào trong. Tại sao mình vẫn không chịu hiểu thông điệp ấy, trong khi cô đã mạo hiểm để phát đi tín hiệu như thế? Tàu điện đang tiến gần đến ga Sumiyoshi. Anh rút cuốn sổ ghi chú màu trắng trong túi áo ra. Thật ra không phải Mitsuki biến mất không để lại dấu vết, có một thứ vẫn còn sót lại trong căn hộ của Tetsuro. Khi thú nhận về chuyện giết người, cô đã cho nhóm Tetsuro xem cuốn sổ bằng lái xe của Tokura Akio. Risako đã cất chúng vào ngăn kéo bí mật trong tủ quần áo. Mitsuki dường như đã giấu nhóm Tetsuro chuyện gì đó, và tất nhiên nó liên quan đến vụ án. Nếu thế thì cần biết phải quay trở lại điểm khởi đầu một lần nữa. Trước nhất chính là việc lắng nghe câu chuyện từ Kaori. Có khả năng cao là cô ấy đang nắm giữ những thông tin về Mitsuki và nhóm Tetsuro chưa biết. Tetsuro mở cuốn sổ ra. Trong khi tàu vẫn đang lắc lư, có cả thông tin về địa chỉ của Kaori trong số những nội dung ghi chép về hoạt động hàng ngày của cô ấy. Số 308 Sumiyoshi Parkside ở Sarue thuộc khu Koto. Đến quán mắt mèo sẽ gặp Kaori ngay, nhưng lân la hỏi han cô ấy đủ thứ chuyện ngay tại quán thì quá nguy hiểm. Chưa kể điều tra viên Mochizuki với ánh mắt tinh tường đang ẩn nấp đâu đó trong quán. Anh có cảm giác nên gặp cô ấy càng sớm càng tốt. Khi rời nhà ga Sumiyoshi, anh vừa đi vừa xem tấm bản đồ đã chuẩn bị từ trước. Đây đúng là một thị trấn bụi bặm, xe buýt tắc nghẽn như thế. Có lẽ do các công trình xây dựng tàu điện ngầm. Sẽ phải ở cột đèn tín hiệu thứ hai, đi bộ thêm 200 mét Anh nhìn thấy một công viên nhỏ. Ở phía bên kia chính là tòa chung cư Sumiyoshi Parkside với dãy hàng rào được sơn vàng. Xung quanh toàn là nhà riêng và căn hộ, không thấy bất cứ cửa hàng nào. Đêm khuya ở nơi này chắc chắn rất ít người qua lại. Anh có thể tưởng tượng được nỗi bất an của Kaori trên đường về nhà một mình khi biết có kẻ bám đuôi đang nấp sẵn ở đâu đó. Tetsuro vừa rảo bước quanh khu nhà vừa đoán xem Tokura sẽ đậu xe ở đâu để có thể có tầm nhìn tốt nhất đến căn phòng của Kaori. Thậm chí bây giờ anh vẫn chưa biết hình dạng của chiếc xe đó thế nào. Thêm một điều kỳ lạ nữa là chiếc xe bị Mitsuki bỏ lại ở chỗ nào đó đến giờ vẫn chưa được tìm thấy, hoặc là phía cảnh sát đã tìm ra rồi nhưng không cung cấp thông tin. Kỳ lạ thật, Tetsuro nghĩ sau khi đào một vòng quanh căn nhà. Theo như Mitsuki kể, lúc cô đưa Kaori về căn hộ thì điện thoại di động của Kaori reo lên. Ngay trước khi cô chuẩn bị vào nhà, Tokura Akio đã gọi điện đến để đe dọa Mitsuki vào trong. Tức là Tokura phải dừng xe ở chỗ có thể nhìn thấy lối vào của căn hộ. Tuy nhiên, con đường phía trước khu căn hộ là đường cụt, nên nếu đậu xe thì chỉ có một chỗ duy nhất, chính là vị trí lồ lộ ngay phía trước cửa ra vào. Nếu dừng ở đó thì khi đứng trước căn hộ sẽ nhìn rõ mặt kẻ liên lạc ngay. Mitsuki chắc chắn đã nói rằng Tokura đậu xe cách căn hộ không xa. Tất nhiên cách dùng từ không xa hoàn toàn mang tính chủ quan, nhưng có bao nhiêu kẻ bám đuôi dám theo dõi đối tượng ở một khoảng cách gần như thế, hơn nữa còn lập tức gọi điện vào di động của đối phương ngay ở bên cạnh. Nếu bất cẩn có thể sẽ bị Kaori và các đàn ông đi cùng là Mitsuki bắt tại trận ngay. Một gã bám đuôi thông thường trước mắt sẽ di chuyển đến nơi đối phương không nhìn thấy rồi mới gọi điện thoại. Tetsuro cứ thế đi vào khu căn hộ với nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Tòa nhà đã cũ nên không có khóa tự động. Anh vào thang máy và bấm số tầng 3. Phòng 308 nằm ở phía trong cùng hành lang, không có bảng tên phòng. Tetsuro đang đưa ngón tay lên toan bấm chuông cửa thì đột nhiên dừng lại. Anh để ý thấy đống báo bị nhồi nhét trong thùng thư. Nhìn độ dày tờ báo ngoài cùng, anh có thể đoán ra ngay là tờ chủ nhật mới được phát sáng nay. Anh thử nhấn chuông, không có tiếng đáp lại. Chuông đã kêu 2-3 lần nhưng không có ai xuất hiện. Anh có dự cảm không lành. Ngước lên phía trên cửa thì thấy chiếc đồng hồ đo điện đứng im lìm, không hoạt động.